Chương 52, Lưu Hải ra tay. Không, ta muốn giết ngươi. Tiểu độc giác báo tức giận nhằm phía Đại Hoàng Cân. Đại Hoàng Cân tuy rằng pháp lực đã cáo không, nhưng hơi hơi vận chuyển công pháp, hấp thu linh khí, trong cơ thể pháp lực lại khôi phục một chu tờ. Một cái cao cấp phép thuật liền tha tơ y. Tiểu độc giác báo tuy nhiên đã đạt đến luyện khí trung kỳ trình độ, nhưng đối với trúc cơ kỳ tới nói, đúng là nhược đáng thương, lập tức liền bị đánh bay, ngã trên mặt đất, cùng công mẫu độc giác báo bắt cùng nhau. Đại Hoàng Cân cười gằn, chỉ tay một cao y, liền muốn trực tiếp diệt bọn hắn, lại bị một thanh âm ngăn cản. Đại Hoàng Cân, không nghĩ đến ngươi vẫn như cũ là như vậy ngược đãi động vật nhỏ. Người Đại Hoàng Cân khó có thể quên thanh âm này, quay đầu nhìn sang. Lưu Hải một mặt đáng tiếc mà nhìn Đại Hoàng Cân, vốn là cho rằng ngươi có thể biết sai có thể thay đổi, ta nhìn lầm ngươi ngươi, ngươi lại ra khỏi thành. Lưu Hải nhún nhún vai, nói, ta chân sinh trưởng ở trên người mình, ra cái thành không có gì ghê gớm đi rất tốt, ta còn muốn làm sao vào thành tìm ngươi, không nghĩ đến ngươi lại dám ra khỏi thành. Đại Hoàng Cân cười lạnh nhìn Lưu Hải, trong tay lấy ra một cục gạch, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Cái kia, ngươi trước tiên đừng làm vẻ mặt, bên trong cơ thể ngươi thật giống không có pháp lực, nhất định phải dùng đồ chơi kia. Lưu Hải tốt bụng mà nói cho hắn. Đại Hoàng Cân biến sắc, đông nhiên phản ứng lại, lúc này hắn đã pháp lực toàn không, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Thừa dịp người gặp nguy, Đại Hoàng Cân tức giận nói. Bắt nạt chính là ngươi. Lưu Hải căn bản chẳng muốn với hắn phí lời, trước tiên ở trên người vô hai tấm trung phần phù, tay phải cầm như mặc kiếm, tay trái cầm chấn phong trung, cười nhạt mà nhìn Đại Hoàng Cân. Đại Hoàng Cân nhìn ra trợn mắt mắt mồm, há to mồm nói, đây là trung phẩm pháp bảo ổ, ngươi lại có thể nhìn ra. Lưu Hải đúng là kinh ngạc. Đại Hoàng Cân lúng túng hai lần, biết không thể cứu vãn, khổ sở nói, ta là hành tinh Lam Thủy Hỉ Hệ Mờ có trúc cơ tu sĩ, hiện nay chính trực hành tinh Lam Thủy cùng hắn hành tinh chinh chiến thời khắc mấu chốt, ta có thể giúp hành tinh Lam Thủy chiến đấu, xem như là một cái không nhỏ sức chiến đấu, cầu ngươi buông tha ta một mạng. Ngươi giết ta, lại không chiếm được tu vi, ngươi nói đúng chứ? Lưu Hải gật gù, nói, ngươi nói rất có đạo lý, như vậy, ngươi đem trên người bảo vật đều giao cho ta, ta liền buông tha ngươi. Ngươi đồng ý không đồng ý? Đồng ý. Đại Hoàng Cân gật đầu liên tục. Lưu Hải khẽ mỉm cười, phát động lược đoạt thuật. Ken phát động phán định khoảng cách rất gần mạnh yếu so sánh cách xa đối phương đồng ý bị cướp đoạt phán định thông qua Ken. Ngươi thu được túi chứa đồ 1, pháp bảo 1, truyền tống lệnh bài 1. Đại Hoàng Cân âm thanh vừa ra, liền nhìn thấy trên tay mình gạch trong nháy mắt biến mất rồi, theo bản năng mà sờ sờ phần eo, túi đầu vừa nhìn, nguyên lai túi chứa đồ QNZ không gặp, trong lòng khủng hoảng cảm đô tờ ngô tờ sinh ra, sờ về phía ngực. Tấm lệnh bài kia QNZ biến mất không còn tăm hơi. Đại Hoàng Cân kêu to, làm sao có khả năng truyền tống lệnh bài trên không phải viết không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hủy hoại sao? Ngươi làm sao có khả năng lấy đi? Lưu Hải khoát khoát tay chỉ, nói, số 1, lệnh bài xác thực không có rơi xuống, nó trực tiếp đến trong tay ta, đệ nhị mà, ngươi xác thực không có giao dịch, ngươi trực tiếp đưa ta, ngươi chính miệng đồng ý. Lưu Hải trước đây ở trong bí cảnh liền thử nghiệm cướp đoạt Đại Hoàng Cân trên người truyền tống lệnh bài, nhưng nhắc nhở phán định không thông qua, biểu hiện nguyên nhân chính là đối phương không đồng ý, khoảng cách quá xa, liền hắn cấp tốc ra khỏi thành, ở Đại Hoàng Cân trong cơ thể pháp lực tiêu hao thời khắc, chạy tới chiến đấu hiện trường, chính đang suy tư làm sao làm cho đối phương đem bảo vật giao ra đây, không nghĩ đến đối phương như vậy phối hợp, hắn tự nhiên biết thời biết thế. Ngươi thật vô liêm sỉ. Đại Hoàng Cân ngón trỏ run rẩy chỉ vào hắn. Đi nhanh đi, thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý. Lưu Hải nhún nhún vai. Đại Hoàng Cân sợ đến liên tục lăn lộn địa chạy đi. Đi xa, Đại Hoàng Cân lẩm bẩm nói, ngươi sẽ hối hận. Lưu Hải thu hồi ánh mắt, khoe miệng mỉm cười. Ẩn giấu đi rắn độc mới là tối làm người lo lắng, nhưng bại lộ ở tầm mắt bên trong rắn độc liền có vẻ không đáng sợ như vậy. Đừng giang, tựa hồ xác thực càng đáng sợ. Hắn phát hiện đầu ảnh thuật một đại tác dụng, có thể thông qua bảo vật giám thị người khác. Hắn chưa hề hoàn toàn đem Đại Hoàng Cân trên người sở hữu bảo vật lấy đi, còn giữ một bộ bảo y đi. Này tất nhiên là không hắn quên, mà là hắn cố ý làm. Chỉ cần Đại Hoàng Cân ở hắn nga nở đà mờ bên trong phạm vi, hắn liền có thể thông qua hình chiếu bảo y xác định Đại Hoàng Cân hình ảnh, tiến vào mà biết hành động của đối phương, hiện đang giết chết Đại Hoàng Cân, người này không biết gặp sống lại đi nơi nào, liền không dễ khống chế. Nói đến này, Đại Hoàng Cân số mệnh xác thực rất cao, Lưu Hải cảm thấy vẫn là đặt ở tầm mắt bên trong tô tờ hơn, vạn nhất Đại Hoàng Cân lại được kỳ ngộ gì, hắn là có thể lại cắt một bộp phỉ thức ăn. Lưu Hải lúc này mới đưa mắt đặt ở cái kia ba con độc giác báo trên người. Lúc này Lưu Lãng giả chính cẩn thận mà xử lý cha mẹ vết thương, nhưng hắn móng vuốt hiển nhiên không phải xử lý vết thương thật công cụ. Cần giúp một tay không? Lưu Hải bỗng nhiên lên tiếng, nhìn tiểu độc giác báo cùng với hai con bị trọng thương đại độc giác báo. Hắn tự nhiên nghe được gợi ý của hệ thống, biết này tiểu độc giác báo là cái ngoại tinh tờ layer. Vì lẽ đó hắn vẹn vẹn là nói một chút, đứng ở bên cạnh cũng không hề động thủ. Tiểu độc giác báo nghe vậy thân thể run lên, cùng mẫu độc giác báo vẫn đục hai mắt đối diện. Mẫu độc giác báo nghẹn ngào một tiếng, khí tức đã tiếp cận tử vong. Tiểu độc giác báo quyết định, nâng lên đầu báo, nghiêm túc nhìn về phía Lưu Hải, móc ra một tấm quái lạ gia thú, ở phía trên viết viết vẽ vời. Sau đó đem gia thú đưa cho Lưu Hải. Lưu Hải bên thai nhớ tới gợi ý của hệ thống. Ken Lưu lãng giả sử dụng chủ tớ khế ước nội dung cụ thể như sau: khế ước loại hình, chủ tớ khế ước cấp bậc, địa cấp kim đan kỳ cùng kim đan kỳ trở xuống hữu hiệu hiệu quả. Lưu lãng giả lập xuống khế ước, chỉ cần một vị khác ký tên khế ước giả có thể cứu chữa cha mẹ công mẫu độc giác báo, khôi phục trạng thái bình thường, Lưu lãng giả thì lại cam nguyện làm nô, trở thành ký tên người người hầu này hiệu quả sống lại cũng không thể thay đổi khế ước chủ nhân có thể bất cứ lúc nào biết. Được Lưu lãng giả trạng thái, cũng bất cứ lúc nào ban tặng tử vong. Nhắc nhở, làm Lưu lãng giả đột phá nguyên anh kỳ hoặc có sức mạnh to lớn can thiệp, này khế ước có thể hủy bỏ, lo gặp trạng thái có thể tạm thời cách ly khế ước ảnh hưởng. A, ngươi là Lưu lãng giả? Lưu Hải kinh ngạc, hắn còn thật không biết này đôi mới tại sao chiến đấu, chờ nhìn thấy Lưu lãng giả tên, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, tựa hồ đây là trước hắn làm sự tình. Lưu Hải thật sâu liếc mắt nhìn Lưu lãng giả, phi thường cảm thán Lưu lãng giả quyết đoán, bởi vì cứu chữa trong game cha mẹ vẫn là thú loại, chịu trả giá tự do đánh đổi, hắn không dám tưởng tượng. Ta đồng ý căn cứ hệ thống nhắc nhở, Lưu Hải ký xuống tên. Trong nháy mắt, tâm linh của hai người trong lúc đó hình thành một đạo khế ước chi thể, chỉ chờ Lưu Hải tuần hoàn khế ước định, cứu chữa độc giác báo, khế ước liền thành lập. Lưu Hải từ trong túi chứa đồ, lấy ra hai viên chữa thương bảo đan, đưa cho tiểu độc giác báo. Tiểu độc giác báo liền vội vàng đem hai viên đan dược từng người đút cho công mẫu độc giác báo. Hai con độc giác báo khó khăn nuốt đan dược. Tiểu độc giác báo nhìn thấy hai con đại độc giác báo ở dùng đan dược sau, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, báo trên mặt lộ ra hồn nhiên nụ cười.